Chương 2489, 2750 tai nạn lớn hơn, hạ. Thế giới hồng hoang, tuy là còn có quần quận sóng ngầm, nhưng là từ về mặt tổng thể mà nói, cũng là dần dần gần như bình tĩnh trở lại. Dù sao, một hồi phong thần đại kiếp nạn, cũng không biết chết bao nhiêu sinh linh, cho dù không phải tam giáo đệ tử, cũng nhiều bị tổn thương, cho nên, mấy đại thế lực, đều ở đây thời gian này, lựa chọn ngủ đông xuống phía dưới, đang âm thầm khôi phục thực lực của chính mình, chờ đợi ngày sau một lần nữa quật khởi. Một trận đại chiến, tổn thất quá khốc liệt, khắp nơi giáo phái, đều đã không chịu thua. Hơn nữa, cái này phong thần đại kiếp nạn, nói là cuối cùng tiệt giáo thắng, thế nhưng, cái này đại giới, không khỏi cũng quá thảm thống chút. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, tiệt giáo cũng không tiếp tục giống như là phía trước như vậy khí phái. Mà tiệt giáo còn như vậy, những thứ khác giáo phái, tự nhiên càng không cần nói nhiều. Xiển giáo, một trận chiến này, thập nhị kim tiên toàn bộ đều bỏ mình, chỉ còn lại có tới hai vị chuẩn thánh giữ thể diện. Thiên đình, Ngọc Hoàng đã trở thành chê cười, đồng dạng là chuẩn thánh, Lâm Thiên Diêu có thể đánh bại thánh nhân, mà Ngọc Hoàng lại bị kim tiên đuổi theo chạy trối chết Phật giáo, có thể nói là xuất lực không có kết quả tốt, còn chọc cho một mũi bụi mà ở phong thần đại kiếp nạn sau đó, tương đối mà nói, mọi người đầu đề đàm luận tiêu điểm, đều tập trung ở Lâm Thiên Diêu trên người. Nhất tôn chuẩn thánh, dĩ nhiên trấn áp thôi tiếp dẫn đạo nhân hơn nữa, hắn vẫn được một số người cho rằng đã biến mất rồi yêu tộc đế hoàng huyết mạch nhất tôn yêu đế còn sống. Nhất tôn có thể cùng thánh nhân chiến yêu đế. Không có ai sẽ hoài nghi Lâm Thiên Diêu chiến lược chân chính, vô luận là ngày xưa hai vị yêu đế truyền thuyết, vẫn là cái kia một cờ mở nở cùng tiếp dẫn đạo nhân đại chiến, đều kiên định hắn vô thượng uy danh yêu đế, từ cổ chí kim, tổng cộng chỉ có 3 vị, mỗi một vị chiến lược, đều là cường đại như vậy điều này khiến mọi người kính nể, lại là để cho mọi người cảm thán yêu tộc cái chủng tộc này, thật không hổ là tiên thiên một trong chủng tộc, thực sự đáng sợ như vậy cũng may, trời xanh rất là công. Bình. Từ nơi sâu xa, tự nhiên có thăng bằng nhân quả, yêu đế tuy là cường hãn, nhưng là lại cũng cực kỳ khó xuất hiện, hơn nữa, phía trước hai vị yêu đế, đều là không được chết tử tế. Cái này cũng vì Lâm Thiên Diêu tương lai mông thượng một tầng bóng ma, cũng để cho những cái này đối với hắn trong lòng có e rẻ nhân hơi buông lỏng một chút. Cố lao tướng truyền, nghịch thiên sinh linh ắt gặp thiên phạt, cái này không phải lời đồn, mà là tại hầu như tất cả cổ xưa trong chủng tộc đều có truyền thuyết như vậy. Nói là những sinh linh kia quá mức cường đại. Ăn cắp thiên vận, cho nên trời xanh hạ xuống kiếp nạn. Càng là sinh linh mạnh mẽ, càng là nhân vật nghịch thiên, kết quả là hạ tràng, đều là chết thảm, hai vị yêu đế, đã là như thế. Những thứ này, nghe là lời nói vô căn cứ, kỳ thực tinh tế truy cứu, nhưng đều là vô cùng có đạo lý, chỉ bất quá, bình thường nhân, căn bản không đến được cái này các loại tầng thứ, cho nên tự nhiên không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Còn chân chính đạt tới cái này các loại tầng thứ sinh linh, rồi lại kính nể cái này các loại lực lượng, không dám đi tìm tòi nghiên cứu. Vô luận như thế nào, Lâm Thiên Diêu tên đã bị đám người bọn họ liệt vào đương đại mạnh nhất một nhóm người một trong, có thể lấy chuẩn thánh tu vi, làm được chuyện như vậy, tự nhiên là không cho. Hơn nữa, âm thầm cũng có rất nhiều người chờ đấy xem chuyện cười của hắn. Ngay xưa, yêu tộc Thiên Đình đổ nát, hai đại yêu đế vẫn lạc, bọn họ nắm trong tay tài nguyên, cùng với rất nhiều bí bảo cùng pháp thuật, đều bị chủng tộc khác chiếm được. Làm đã đắc lợi ích giả, bọn họ tự nhiên không muốn mấy thứ này bị yêu tộc đòi lại. Cho nên, đối với Lâm Thiên Diêu như vậy nhất tôn yêu tộc đế hoàng, trong lòng bọn họ tự nhiên vô cùng căm thù. Chỉ là, nếu để cho bọn họ đã biết Lâm Thiên Diêu ý tưởng chân thật, bọn họ chỉ sợ là muốn dở khóc dở cười. Sự lo lắng của bọn họ, căn bản cũng không cần, bởi vì Lâm Thiên Diêu tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ thanh toán. Coi như Lâm Thiên Diêu muốn cùng bọn họ thanh toán, cũng không có thời gian như vậy bởi vì phiền toái càng lớn hơn nữa đang ở khốn nhiều Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu hiện tại sở đối mặt chuyện vướng tay chân trình độ, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trên thực tế, tuy là Lâm Thiên Diêu đã có từ trước chuẩn bị tâm lý, thế nhưng, chuyện lần này phiền phức trình độ, cũng đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Phong thần bảng, phong thần sát kiếp sự tình đã hoàn thành, hiện tại, hắn cùng Lục Áp đến rồi từ địa trong, nhưng phải vội vàng càng chuyện phiền phức. Lục Áp từ tiến vào nơi đây sau đó, liền không có một sắc mặt tốt, mà Lâm Thiên Diêu cũng đã nhận ra cái này từ địa. Giống như là phát sinh biến hóa gì, vì vậy, sắc mặt không khỏi cũng biến thành ngưng trọng. Từ địa, đây là thế nào, phát sinh biến hóa gì? Vì sao, cùng phía trước cảm giác hoàn toàn khác nhau? Ngươi thần giác coi như linh mẫn, chỉ là, ta cũng nói không phải tin tưởng, cái này từ địa đến cùng phát sinh biến hóa gì? Lục Áp quay đầu nhìn hắn tiếp lấy nói ra, chỉ là, có một chút ta cũng là biết, đó chính là, loại chuyển biến này, không thể nghi ngờ là bất lợi đối với chúng ta. Hơn nữa, còn là cực độ bất lợi nhìn Lục Gáp nói lời này thời điểm thần thái, Lâm Thiên Diêu cũng rốt cuộc nhận thức được cái này chuyện nghiêm trọng. Là vâng đúng từ khi nào thì bắt đầu, các ngươi phát hiện tử địa phát sinh biến hóa? Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi. Thời gian không bao lâu, hơn nữa, loại biến hóa này, mỗi ngày đều đang tăng nhanh. Nguyên bản, ta đi ở nơi đây, căn bản không phát hiện được nơi này những cái này pháp tắc chi lực đối ta ràng buộc, thế nhưng hiện tại, như không phải có pháp bảo gia trì, chỉ sợ ta cũng sẽ dường như phàm nhân một dạng, ở chỗ này, từng trải sinh lão bệnh tử. Lục Áp nói lời này thời điểm, thần tình có chút cổ quái, Lâm Thiên Diêu cũng không hỏi nhiều, chỉ là không phải biết chuyện gì xảy ra, hắn chợt nghĩ tới ngày xưa chính mình đi tới nơi này thời điểm chẳng cảnh. Khoảng cách lần trước, chính mình đi tới nơi này, dường như, cũng không còn đi qua bao lâu thời gian á, thế nhưng, khi đó, chính mình nhưng không có phát hiện cái này tử địa bên trong, đã phát sinh biến hóa. Nói cách khác, loại biến hóa này, là ở chính mình ly khai sau đó mới có phát sinh, còn là nói, loại biến hóa này, ở lúc đó cũng đã xảy ra, mà chính mình hoàn toàn không có nhận thấy được đâu hơn nữa, không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu luôn là cảm giác, Lục Áp nhìn về phía mình ánh mắt, có chút dị thường. Loại ánh mắt đó, giống như là, loại biến hóa này, có quan hệ tới mình, thậm chí còn, liền là bởi vì mình dựng lên một dạng không đến mức A, chính mình ngày xưa, chỉ là độ hóa hóa linh, còn có chính là trợ giúp Vân Tiêu độ kiếp, để cho nàng trở thành nhất tôn chuẩn thánh, khắc, mình cũng không có làm cái gì A.